Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 303 đều là mướn tới. Tưởng Hạ này vừa hỏi, làm Tưởng Văn Thắng càng thêm bực bội, duỗi tay nắm lên một cái mới đặt mua không phải Tử Sa Hồ Liên nện ở đệ thượng. Ta nào biết đâu rằng là chuyện như thế nào. Hỗn đản, thế nhưng ở ngay lúc này khai trương, này quả thực chính là cố ý cùng ta làm đối. Tưởng Văn Thắng bạo nộ nói, hơn 2 tháng trước nhà này cửa hàng đã bị người mua tới. Nhưng trong khoảng thời gian này vẫn luôn trang hoàng, cũng không có động tĩnh. Hắn mỗi ngày quan vọng, nhưng cũng không để ở trong lòng. Bởi vì kia cửa hàng vị trí thật sự là không tốt lắm, quanh thân thập phần quạnh quẽ, tương đối tới nói tương đối hẻo lánh. Nhưng ai có thể nghĩ vậy mở màn ngày đầu tiên thế nhưng tới nhiều người như vậy. Kia từng chiếc xe hấp dẫn không ít người chú ý, liền ở vừa mới đã có mấy cái hắn lão khách đi vào đi. Người tập này hồ làm cái gì a? Này ấm trà không cần tiền sao? Hóa ra hiện tại này tiền không phải ngươi kiếm cho nên ngươi không đau lòng. Tưởng Mẫu vừa thấy kia Tử Sa Hồ nháy mắt dập nát, tức khắc thịt đau nói. Tưởng Văn Thắng sắc mặt khó coi. Này trà trang bồi hắn không ít tiền. Phía trước suýt nữa bị hắn độc chết kia tam người nhà muốn hắn 60 vạn. Đập hư đồ vật giá trị cũng không ít. Mấy vạn khối là có. Trừ lần đó ra này 2 tháng vẫn luôn không có gì tiến trướng. Trong tiệm đầu phí tổn lại giống nhau không thiếu. Thủy phí, điện phí, nhân công phí. Vì làm sinh ý ấm lại, hắn còn riêng bao một ít hảo trà cấp một ít lão khách đưa qua đi. Bất quá cuối cùng đều bị nguyên số lui về. Nói đúng không dám uống. Hắn quả thực buồn bực muốn chết. Này trà như thế nào cũng không dám uống lên. Trước kia rõ ràng đều ái uống. Còn không phải là sơ suất một lần phóng sai rồi đổ vật sao. Đến nỗi như vậy trong lòng run sợ. Thậm chí đi ở hắn cửa tiệm đều phải riêng lảng tránh một chút. Quả thực đáng giận. Hiện tại trong tiệm đầu tân thượng ấm trà trà cụ. Đều là dùng tức phụ nhi kia trang phục cửa hàng kiếm tiền mua. Hắn này trong lòng chênh lệch cũng rất lớn. Nhưng làm nam nhân càng là thật sự không vui nghe tức phụ nhi nói ra nói vậy. Còn không phải là một cái phá hồ sao. Chờ sinh ý hảo, đảo mắt là có thể kiếm trở về. Tưởng Văn Thắng buồn bực nói. Tưởng Mẫu mắt trợn trắng. Nhưng này sinh ý nhưng thật ra có thể hảo a. Ngươi nhìn xem, người khác đều khi dễ đến chúng ta ra môn khẩu. Ngươi khen ngược, sẽ chỉ ở nơi này quăng ngã đồ vật. Khách nhân liền tính tưởng tới cửa, nhưng nhìn đến ngươi bộ dáng này cũng bị dọa chạy. Ngươi là lão bà của ta, như thế nào tận sẽ nói này đó ủ dụ lời nói. Phía trước nếu không phải ngươi thêm giấy nợ, cũng không đến mức làm ta bồi nhiều như vậy. 60 vạn, ngươi bàn tay vung lên liền tràn ra đi. Như vậy nhiều tiền ta phải phí nhiều ít công phu mới có thể kiếm trở về ngươi biết không? Tưởng Mẫu vừa nghe, lập tức ủy khuất, tuy rằng qua đi thật lâu, nhưng hiện tại nhớ tới ngày đó buổi tối tình huống. Nàng còn cảm thấy cả người run rẩy sợ hãi đâu. Ngươi thế nhưng còn dám để. Nói đến cùng vẫn là bởi vì ngươi chính mình. Nếu là không nhận sai dược liệu liền không có việc gì. Hơn nữa ngươi cho rằng ta tưởng viết giấy nợ sao? Còn không phải Tiểu Hạ bị người đánh. Hắn là ngươi nhi tử, ngươi có thể không đau lòng? Chẳng lẽ muốn xem những người đó đem chúng ta Tiểu Hạ đánh thành tàn phế? Tưởng Mẫu không cam lòng yếu thế, tiếp tục quát. Tưởng Hạ nguyên bản không tưởng trộn lẫn, bởi vì gần nhất này hai vợ chồng không thiếu cãi nhau. Hắn đều đã thói quen, nhưng hiện tại mẫu thân thế nhưng lại đem hắn trộn lẫn đi vào. Thật sự làm hắn phiền thực, hắn người khác đánh, chẳng lẽ là đáng giá tuyên dương chuyện tốt nhi sao? Luôn là nói ra, không phải cố ý làm hắn mất mặt sao? Tuy rằng này trong tiệm không khách nhân, nhưng người phục vụ đều còn ở a, để cho người khác thấy thế nào hắn a? Ba mẹ, các ngươi đừng xảo, Tưởng Hạ cau mày hô một câu, còn không phải là nhiều một nhà trà trang sao? Chúng ta qua đi nhìn xem không phải được rồi sao? Không chừng bên trong người đều là mướn tới đâu. Ngoặc kép, hết chương.